Kamen Rider xâm lấn comic, chương 59, cùng Madanh nói chuyện, góc chuyện audio.com. Hôm sau, Rosen liền tại Anna lái xe bên dưới, quay về Christian gia tộc biệt thự. Vừa vào đến trong nhà, một cái thân ảnh quen thuộc liền nhào vào trong lòng Rosen. Kaka, Louise rất nhớ ngươi, Louise ngẩng đầu nhìn về phía Rosen mỉm cười vui mừng nói. Louise, ngươi đã lớn như vậy rồi, vẫn còn như thế trẻ con biểu hiện, ôm lấy Louise Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Louise lúc này cũng đã 15 tuổi, nàng cũng từ một cái đáng yêu tiểu loli thuế biến trở thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Cao gầy đầy đặn vóc người, màu vàng mái tóc dài, mặc trên người một bộ màu trắng váy liền áo hở lưng. Càng khiến cho nàng thêm ra mấy phần thành thục, nhất là khi Louise ôm lấy Rosen lúc, hắn có thể cảm thấy được, dính sát ngực hắn cái kia mềm mại xúc cảm, bất quá nghĩ đến đây là muội muội hắn, Rosen cũng không có cái gì tâm tư. Ngươi trở về rồi à Rosen, lúc này một đạo nhu hòa âm thanh truyền đến, chỉ thấy một mặt hiền hòa Lillian đi tới mỉm cười nhìn Rosen. Mặc dù đã có hơn 40 tuổi nhưng Lillian lúc này nhìn qua không khác gì là một cái 20 mấy tuổi thiếu nữ. Đương nhiên đâu tất cả đều là Rosen công lao. Rosen có thể từ hệ thống hối đoái ra một ít duy trì dung mạo cùng tăng lên thọ mệnh dược tề để cho phụ mẫu hắn sử dụng. Cho nên mới có phụ mẫu Rosen mới có thể nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Lúc nhận lấy hai cái loại duy trì trẻ đẹp dung mạo dược tề lúc. Lillian cùng Madanh có thể nói là rất rung động cùng chấn kinh. Nếu như dạng này có thể tăng lên thọ mệnh dược tề tin tức bị truyền đi, nhất định sẽ nhấc lên một trận to lớn sóng gió, nhất là những cái kia những người có tiền có quyền thế. Bởi vì càng có được nhiều thứ thì sẽ càng sợ chết. Bởi vì chết cũng đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Có thể tưởng tượng được nếu tăng lên thọ mệnh dược tề tin tức bị truyền đi, những người đó nhất định sẽ tìm cách chiếm đoạt. Mặc dù Madanh cùng Lillian rất muốn biết là Rosen làm sao lấy ra được dạng này dược tề. Bất quá Rosen cũng không có đem toàn bộ mọi chuyện nói cho bọn hắn. Chỉ nói là hắn cùng kết lần nghiên cứu ra. Dù sao Rosen cũng không thể nói là từ hệ thống hối đoái ra được. Dù sao chuyện này quá bất khả tự nghị, nói ra sợ rằng cũng không có ai tin tưởng. Đối với Rosen lý do Madanh cùng Lillian vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng nếu nhi tử không muốn nói ra thì bọn hắn cũng không có ép buộc. Louise, ca ca ngươi vừa mới trở về, để hắn đi tắm một cái đã. Lillian nhìn Louise ôn nhu nói. Ta biết rồi mẫu thân. Louise gật đầu nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Rosen nói. Ca ca, tối nay ngươi qua bên phòng ta một chút. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái này câu nói nghe làm sao có chút ám muội. Rosen gật đầu cười nói. Đối với Louise cái này ám muội lời nói Lillian cùng Rosen cũng không có để trong lòng. Sau đó Louise liền rời khỏi. Quay về trong phòng, chỉ để lại Rosen cùng Lillian đứng ở nơi đó. Rosen, ngươi tắm xong liền đi tới phụ thân ngươi phòng làm việc đi. Hắn có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Lillian nhìn Rosen nói. Ta biết rồi mẫu thân. Rosen gật đầu nói. Rosen cũng đang có chuyện muốn tìm phụ thân hắn Madanh để bàn bạc đây. Cùng Lillian nói chuyện một chút. Sau đó Rosen liền quay về phòng. Sau đó liền đi tắm. Chấm, khoảng 20 phút sau. Rosen liền hướng về Madanh phòng làm việc đi đến. Mở cửa phòng đi vào. Đập vào mắt hắn là đang ngồi trên bàn làm việc phê duyệt hồ sơ Madanh. Nhìn thấy Rosen tới Madanh dừng lại trong tay động tác. Nhìn Rosen gật đầu nói. Ngồi xuống đi. Nghe vậy Rosen liền ngồi xuống đối diện với Madanh. Phụ thân ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không là về Z3, X cùng Z4 system vấn đề? Rosen, ngươi có hay không ý thức được dạng này vũ khí một khi truyền ra ngoài sẽ như thế nào không? Nhất là chính phủ sẽ tìm mọi cách để đạt được Rider System bí mật. đến lúc đó vô số phiền phức sẽ kéo đến a, Ma Đanh nghiêm nghị nhìn Rosen nói. Đối với việc Rosen trở thành Kamen Rider, Ma Đanh cũng được Rosen kể lại. Ban đầu chuyện này đúng là để cho Ma Đanh rất chấn kinh. Kamen Rider công nghệ cùng dữ liệu hắn cũng đã xem xét qua. Đây hoàn toàn không giống như là địa cầu có thể chế tạo ra khoa học kỹ thuật. Cũng có một cách nghĩ khác, đó là tương lai khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên sẽ có nhiều người cho rằng đây chính là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Bất kể là năng lượng ngoại phóng, trống rỗng triệu hoán ra áo giáp hay là vũ khí đều khiến cho người khác phải điên cuồng. Những dạng này công nghệ lại bị Rosen cho nắm lấy. Một khi truyền ra nhất định sẽ khiến cho những cái kia kẻ nắm quyền động tâm. Tìm cách đoạt lấy. Tất nhiên Rider System cũng có thể hàng loạt sản xuất, tỉ như Z3, Z4 dạng này Rider System được Rosen nghiên cứu đi ra. Mặc dù có chút công kềnh nhưng điều này cũng đã chứng minh là Rider System có thể hàng loạt chế tạo. Một khi bại lộ thì Rosen sẽ trở thành vô số thế lực mục tiêu. Đến lúc đó không chỉ là Rosen mà ngay cả hắn người bên cạnh cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Tỷ như lúc này SHIELD cũng đã hành động. Để cho Natasha giám thị Rosen, mục đích ngoài giám thì tìm cách lấy được Rider System tư liệu nếu như có cơ hội. SHIELD cũng sẽ không để mặc cho Rosen làm loạn. Hiện tại có thể không có quá nhiều hành động, nhưng sau này sẽ không nhất định. Phụ thân, người lo lắng cũng không phải là lo xa. Ta cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, chính vì vậy ta mới để cho ngươi bí mật chế tạo Z3X cùng Z4, lấy ngươi tại Osborn cùng Hammer công nghiệp quyền thế, huy động một chút nhân lực là không thành vấn đề. Hơn nữa có kết lần giúp đỡ tiến độ sẽ rất nhanh, Rosen nhàn nhạt nói, Ma Đanh lo ngại Rosen đương nhiên hiểu rõ. Tuy nhiên Rosen có lý do để làm chuyện này. Nơi này chung quy là một cái chân chính thế giới, cũng không phải là trên phim ảnh những cái kia hình ảnh. Có rất nhiều sự tình vượt qua Rosen ngoài dự đoán, cho nên hắn phải chuẩn bị thật tốt để đề phòng. Cách chương.